Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2021, Liên Hợp. Dương Phong nắm trong tay Thanh Dương Tông tổng bộ sau đó. Thanh Dương Tông ở các nơi phân bộ, không phải hướng Dương Phong đầu hàng, nguyện ý thần phục Dương Phong, chính là mang theo phần bộ tài vật rời đi phân bộ, trốn đi nơi khác. Đối với thần phục với chính mình phân bộ, Dương Phong trực tiếp tiếp nhận, vẻn vẹn đem phân bộ tài vật thu lấy không gian giới chỉ. Không có cướp đoạt phân bộ người tài sản riêng, mà những cái kia mang theo phần bộ tài vật chạy trốn nhân viên, Dương Phong tắc thì phái ra Thanh Dương Tông tổng bộ cường giả phía trước đuổi theo giết. Đem giết sạch, cướp đoạt trên người bọn họ tài phú, nhường đi nương nhờ Dương Phong phân bộ người may mắn không thôi. Tại Dương Phong xử lý Thanh Dương bên trong tông bộ thủ tục thời điểm, Thiên Lôi Tông Tông chủ Lôi Hạo cùng Ngự Thú Tông Tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Sương đi tới hai tông tiếp giáp một tòa trên núi hoang, đứng đối mặt nhau. Lôi Tông chủ, Dương Phong nắm trong tay Thanh Dương Tông, đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Ngự Thú Tông Tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Sương nhìn cách đó không xa Thiên Lôi Tông Tông chủ Lôi Hạo, một mặt bình tĩnh chi sắc nói: Dương Phong mặc dù chỉ có pháp tắc cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng xác thực pháp thể song tu, lại tu luyện công pháp cực kỳ cao minh, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, có thể sánh ngang pháp tắc cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Đồng thời, Dương Phong trong tay không những có không ít uy lực mạnh mẽ đạo khí, càng ủng có một thanh tiên khí trường kiếm, càng là mượn nhờ tiên khí trường kiếm sức mạnh, đem Gawain đánh giết, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, không phải chúng ta hai người bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Bởi vậy, tại Dương Phong không có lộ ra độc bá ca kiếm đảo ý niệm trước đó, chúng ta Thiên Lôi Tông tạm thời sẽ không cùng Dương Phong trở mặt. Nghe được Ngự Thú Tông Tông chủ Hoàng Hưng Thịnh Sương, Thiên Lôi Tông Tông chủ Lôi Hạo một mặt bình tĩnh chi sắc nói. Hiển nhiên trong lòng sớm có ứng đối chi pháp, bây giờ chỉ là đem nói ra mà thôi. Lôi Tông chủ, Dương Phong chỉ là một cái ngoại lai hộ, vừa đến chúng ta Ca Kiếm Đảo, liền đem chúng ta Ca Kiếm ở trên đảo một trong ba đại thế lực Thanh Dương Tông chiếm đoạt. Rõ ràng là kẻ đến không thiện, muốn độc bá chúng ta Ca Kiếm Đảo. Bởi vậy ta đề nghị hai chúng ta tông có lẽ liên hợp lại, cùng một chỗ đem Dương Phong đánh chết hoặc đuổi ra Ca Kiếm Đảo. Nghe được Lôi Hạo, Hoàng Hưng Thịnh Sương nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo nói: Dương Phong sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, liền coi như chúng ta hai tông liên hợp lại, cũng vô pháp vây giết Dương Phong. Chỉ cần không cách nào đem Dương Phong giết chết, liền coi như chúng ta phá hủy toàn bộ Thanh Dương Tông, cũng chẳng ăn thua gì, ngược lại sẽ để chúng ta hai tông hủy ở Dương Phong trong tay. Nghe được Hoàng Hưng Thịnh Sương, Lôi Hạo trầm tư một chút, nhẹ nói: Lôi Tông chủ, Ngự Thú Tông chỉ là ta thu thập tài nguyên một cái công cụ, ta cũng không phải rất để ý, coi như Ngự Thú Tông hủy, ta cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng. Đối với ta mà nói, thực lực bản thân cùng sức chiến đấu mới là chính giữa nhất. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta liên hợp đánh giết Dương Phong, để cho ta cướp đoạt Dương Phong trong tay tiên khí trường kiếm, ta có thể đem Ngự Thú Tông tặng cho ngươi, nhường ngươi nhất thống Ca Kiếm Đảo, trở thành Ca Kiếm Đảo chi chủ. Đồng thời, chúng ta liên thủ đánh giết Dương Phong sau đó, Dương Phong trên người tất cả tài vật toàn bộ đều thuộc sở hữu của ngươi. Dương Phong tu luyện cao minh công pháp, cũng có ngươi một phần, không biết ý của ngươi như nào. Nghe được Lôi Hạo, Hoàng Hưng Thịnh Sương trầm mặc một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói. Nghe được Hoàng Hưng Thịnh Sương, Lôi Hạo khẽ nhíu mày nói: Ngươi có kế hoạch gì hay sao? Nếu như ngươi không có thích hợp kế hoạch, ta sẽ không liên thủ với ngươi đối phó Dương Phong đấy. Nhìn thấy Lôi Hạo ngữ khí giãn ra, Hoàng Hưng Thịnh Sương ánh mắt sáng lên nói, Lôi Tông Chủ, ngươi yên tâm đi, ta đã làm xong kế hoạch, ngươi nghe ta nói, móc lửng phẩy. Không lâu sau đó, Hoàng Hưng Thịnh Sương cùng Lôi Hạo liền đạt tới hiệp nghị, trở thành tạm thời minh hữu, chuẩn bị liên thủ đối phó Dương Phong. Đồng thời tại sau khi tách ra, nhau nhau thông qua thủ đoạn bí ẩn, đem Thanh Dương Tông Thanh Dương Tiên Tử có được huyền âm thân thể tin tức truyền ra ngoài, làm cho khuếch tán đến Cá Kiếm Đảo phụ cận mấy chục vạn dặm mỗi cái bên trên cái đảo. Huyền âm chi thể là cao cấp đỉnh lô, cùng huyền âm thân thể nữ tử song tu, hấp thu huyền âm chi thể nữ tử huyền âm chi lực, có thể cho pháp tắc cảnh tu sĩ tăng thêm đột phá bình cảnh tỷ lệ. Cá Kiếm Đảo phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, pháp tắc cảnh tu sĩ là không thể tranh cãi bá chủ, hùng bá một phương, đối với thực lực tu vi đều có cực kỳ khát vọng. Vì thế có thể trả giá bất cứ giá nào. Trong đó, tu luyện ma công cùng tà công pháp tắc cảnh tu sĩ, vì đề cao tu vi thực lực, có thể đồ sát ngàn vạn nhân khẩu đại thành, sử dụng vô số dân chúng tinh huyết cùng hồn phách tiến hành tu luyện. Thanh Dương Tiên Tử thân cư huyền âm thân thể tin tức, một tại Cá Kiếm Đảo phương viên mấy chục vạn dặm khuếch tán, liền hấp dẫn vô số pháp tắc cảnh tu sĩ chú ý cùng ánh mắt tham lam, nhao nhao hướng Cá Kiếm Đảo phương hướng bay đi, muốn đem thân có huyền âm thân thể nữ tử có vừa có đã nắm trong tay Thanh Dương Tông Dương Phong. Ngay đầu tiên liền phát hiện loại tình huống này, nhíu mày, lập tức đem Thanh Dương Tiên Tử Triệu Dĩnh gọi vào Thanh Dương Tông tổng bộ, gặp qua Tông Chủ đại nhân. Thanh Dương Tiên Tử đi tới Thanh Dương Tông tổng bộ sau đó, sắc mặt cung kính nhìn qua Dương Phong thăm hỏi, Triệu Dĩnh, thân người cư huyền âm thân thể tin tức đã bị người cho khuếch tán ra. Phương viên mấy chục vạn dặm pháp tắc cảnh tu sĩ, đều tại hướng chúng ta Cá Kiếm Đảo chạy đến, muốn đưa ngươi nắm ở trong tay, mượn nhờ bên trong cơ thể ngươi huyền âm chi khí, tăng thêm đột phá bình cảnh tỷ lệ. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là lập tức rời đi Thanh Dương Tông, rời đi Cá Kiếm Đảo, đi tới một cái địa phương bí ẩn trốn, không nên bị những cái kia pháp tắc cảnh cường giả bắt lấy. Một cái là trở thành thị nữ của ta, tương lai tấn thăng pháp tắc cảnh sau đó, cùng ta tiến hành song tu, phụ trợ ta đột phá pháp tắc cảnh bình cảnh, tấn thăng làm tạo vật cảnh tu sĩ. Nhìn xem sắc mặt cung kính Thanh Dương Tiên Tử Triệu Dĩnh, Dương Phong một mặt bình cảnh chi sắc nói, mặc dù huyền âm chi khí thế nhưng là một cái tốt, đối với Dương Phong cũng có cực đại chỗ tốt, Dương Phong không muốn bỏ qua. Bất quá, Dương Phong không thích ép buộc người khác. Nếu như Thanh Dương Tiên Tử không muốn, Dương Phong sẽ không bắt buộc Thanh Dương Tiên Tử. Đương nhiên, Thanh Dương Tiên Tử không muốn, Dương Phong sẽ không ngốc ngốc vì một cái đối với mình không có chỗ nào dùng Thanh Dương Tiên Tử cùng phương viên mấy chục vạn dặm pháp tắc cảnh cường giả đối địch, thậm chí vì thế bày ra chém giết thảm thiết. Nghe được Dương Phong, Thanh Dương Tiên Tử trầm tư một chút, liền nói với Dương Phong, ta nguyện ý trở thành Tông Chủ đại nhân thị nữ, tại tu luyện có thành tựu sau đó, phụ trợ Tông Chủ đại nhân tấn thăng tạo vật cảnh cường giả. Thanh Dương Tiên Tử bây giờ căn bản không có cơ hội lựa chọn. Bây giờ rời đi Cá Kiếm Đảo, không có Dương Phong che chở, nàng sẽ ngay đầu tiên bị Cá Kiếm Đảo bên ngoài pháp tắc cảnh cường giả bắt lấy, cưỡng ép cùng hắn song tu, hấp thu trong cơ thể huyền âm chi khí, để cho hương tiêu ngọc vẫn, mà trở thành Dương Phong thị nữ. Dương Phong sẽ tận lực đem hắn bồi dưỡng thành pháp tắc cảnh tu sĩ, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất hy sinh một chút tình cảm của mình mà thôi. lấy được Thanh Dương tiên tử chắc chắn trả lời sau đó. Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đã ngươi đồng ý đề nghị của ta, như vậy thì thả ra thần thức, để cho ta tại thức hải của ngươi ở trong lưu lại cấm chế đi. Nghe được Dương Phong, Thanh Dương tiên tử không chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thả ra thần thức, nhường Dương Phong ở tại ngay trong thức hải lưu lại tinh thần lạc ấn. Trưởng khống hắn sinh tử, trong này có ngươi tu luyện tới trường sinh cảnh tài nguyên. Chờ ngươi tu luyện tới trường sinh cảnh sau đó, ta sẽ truyền cho ngươi tấn thăng bất tử cảnh công pháp. Đồng thời cho ngươi cung cấp tu luyện tới bất tử cảnh tài nguyên. Tại Thanh Dương tiên tử ngay trong thức hải lưu lại tinh thần cấm chế sau đó, Dương Phong vung tay lên, một mai không gian giới chỉ liền hướng Thanh Dương tiên tử trên thân bay đi. Tạ tông chủ đại nhân ban thưởng. Nghe được Dương Phong, Thanh Dương tiên tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vội vàng tiếp nhận không gian giới chỉ, lớn tiếng nói nói cảm ơn. Nhìn thấy Thanh Dương tiên tử trên mặt vẻ hưng phấn, Dương Phong nhẹ nhàng phất phất tay, nhường rời. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền rời đi Thanh Dương Tông tổng bộ đại điện. Tại Thanh Dương Tông tổng bộ bố trí trận pháp cường đại rồi. Cá kiếm đảo phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, có mấy trăm pháp tắc cảnh tu sĩ. Mặc dù trong đó đại bộ phận tu sĩ đều là pháp tắc cảnh tứ trọng thiên trở xuống thực lực tu vi, căn bản vốn không dám hướng tự mình ra tay, nhưng pháp tắc cảnh tứ trọng thiên trên đây tu sĩ đủ có vài chục người, rất có thể uy hiếp được an toàn của mình. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền chuyên tâm bố trí đại trận, chuẩn bị mượn nhờ đại trận uy lực đánh giết dám ra tay đối phó chính mình pháp tắc cảnh tu sĩ. Sử dụng những cái kia pháp tắc cảnh tu sĩ thì cốt đúc liền tự mình vô thượng uy danh. Một ngày sau đó, một cái pháp tắc cảnh tứ trọng thiên tán tu từ vô tận hải chỗ sâu đi tới Thanh Dương Tông tổng bộ. Một cỗ cường đại vô cùng pháp tắc cảnh uy áp từ hắn trên thân tản mát ra, hướng Thanh Dương Tông tổng bộ bao phủ tới. Siêu, siêu, siêu. Cảm nhận được tên kia pháp tắc cảnh tứ trọng thiên tán tu thả ra uy áp mạnh mẽ, Thanh Dương Tông từng người bất tử cảnh tu sĩ nhào nhào đằng không mà lên, cầm trong tay cực phẩm bảo khí, cùng tên kia pháp tắc cảnh tứ trọng thiên tán tu cách không rằng co nhau. Ngươi là ai? Cũng dám đến đây chúng ta Thanh Dương Tông quấy rối, chẳng lẽ người muốn chết phải không? Lương Cao lơ lửng tại Thanh Dương Tông bất tử cảnh tu sĩ phía trước. Tên kia cách đó không xa tên kia pháp tắc cảnh tứ trọng thiên tán tu, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng chất vấn, ta là Tề Vân Đảo đảo chủ Đủ Vân Phi, muốn hướng các ngươi Thanh Dương Tông đòi hỏi Thanh Dương tiên tử. Chỉ cần các ngươi Thanh Dương Tông nguyện ý đem Thanh Dương tiên tử đưa cho ta, ta có thể đem cái này hạ phẩm đạo khí Hỏa Vân Kỳ tặng cho các ngươi Thanh Dương Tông. Nghe được Lương Cao chất vấn thanh âm, tên kia pháp tắc cảnh tứ trọng thiên tán tu giọng bình thản nói, trong khi nói chuyện, Đủ Vân Phi lật bàn tay một cái, một cái hỏa hồng sắc cờ xí xuất hiện tại hắn trước người, tản mát ra hạ phẩm đạo khí uy áp kinh khủng, từng đạo nóng bỏng hỏa diễm chi lực từ hỏa cờ đỏ cách mạng ở trong tuôn ra, ngưng kết thành một cái nóng bỏng hỏa long, tản ra khí tức kinh khủng. Thanh Dương tiên tử là tông chủ chúng ta đại nhân thị nữ, là không thể nào đưa cho ngươi. Ta khuyên ngươi chính là sớm một chút rời nơi này, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Nghe được Đủ Vân Phi, Lương Cao trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ khí băng hàn lớn tiếng đáp lại nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.